Kính chào quý thính giả đã ghé thăm website kho sách nói.com.vn. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách được mang tên Để hôn nhân không phải là toilet. Tác giả Gary Chapman, người dịch Trung Quý, do nhà xuất bản Lao động kết hợp cùng công ty cổ phần sách Thái Hà ấn hành vào năm 2014. Quý thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Để hôn nhân không phải là toilet, như là một cẩm nang giúp cho chúng ta thành công hơn trong hôn nhân của mình. Nếu bạn chưa hẹn hò và chưa có ý định kết hôn, cuốn sách này sẽ là bản kế hoạch chi tiết để bạn tiến bước trên con đường từ độc thân đến hôn nhân. Với những cặp đôi đang hẹn hò, cuốn sách sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi nào nên chính thức kết hôn. Với những cặp đôi đã kết hôn, cuốn sách sẽ giúp bạn kiểm tra lại nền tảng và những kỹ năng cần thiết để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục của quyển sách này. Để hôn nhân không phải là toilet bao gồm 197 trang, được chúng tôi mạn phép chia thành những phần sau đây. Đầu tiên là phần 1, sẽ bao gồm lời giới thiệu. Chương 1, tình yêu không đủ là nền tảng vững chắc để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chương 2, tình yêu lãng mạn có hai giai đoạn. Và chương 3, câu nói mẹ nào con nấy, cha nào con nấy không phải là chuyện hoang đường. Tiếp nối phần 1 sẽ là phần 2, bao gồm 2 chương. Chương 4, cách giải quyết bất đồng mà không tức giận. Chương 5, xin lỗi là biểu hiện của sức mạnh. Và tiếp theo đó là phần 3, bao gồm chương 6, tha thứ không phải là một cảm giác. Chương 7, toilet không tự làm sạch được. Và chương 8, chúng ta cần có một kế hoạch quản lý tài chính của mình. Phần 4 sẽ bao gồm chương 9, thỏa mãn tình dục không phải là cái máy tự động. Chương 10, tôi đang kết hôn trong một gia đình. Cuối cùng là phần 5 sẽ bao gồm chương 11, tâm linh không đánh đồng với việc đi nhà thờ. Chương 12, tính cách ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi. Lời bạc. Cuối cùng là phụ lục. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Để hôn nhân không phải là toilet. Và bây giờ không để cho quý thính giả đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 1 của quyển sách này trên trang web www.kho sách nói.com.vn.